Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2932, Hàn Vũ Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên này Hàn Sâm gặp qua, mặc dù chỉ gặp qua một cái lần, nhưng là ấn tượng lại phi thường khắc sâu. Bởi vì tại tấm kia trong bức tranh, ghi chép rất nhiều thí thần giả danh tự, mà Hàn Vũ Phi chính là một cái trong số đó. Chỉ là tội danh của nàng không phải thí thần, mà là khinh nhờn thần linh. Thế nhưng là khinh nhờn thần linh chịu trừng phạt, vậy mà so thí thần còn nặng hơn. Điểm này để Hàn Sâm ấn tượng phi thường khắc sâu. Trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là nữ nhân này giống như hắn, đều họ Hàn, cho nên Hàn Sâm rõ ràng nhớ kỹ cái tên này. Hàn Vũ Phi là một tộc kia. Tại thánh vực bên trong là chức vị gì? Hàn Sâm lại hỏi, Cửu Thiên Đế lại lắc đầu nói. Không biết, không có ai biết Hàn Vũ Phi là một tộc kia. Nữ nhân này rất thần bí. Ngay cả chủ thượng đều đãi nàng như khách quý. Cơ hồ đối nàng nói gì nghe nấy. Chủ thượng rất nhiều bí mật thí nghiệm, đều là từ nữ nhân này phụ trách. Truyền thuyết Hàn Vũ Phi liền nghiên cứu qua chủ thượng thánh vực lực lượng, còn tìm đến phương pháp phá giải. Nhưng đây cũng chỉ là một cái truyền thuyết, không biết thật giả, liền xem như thật, đối với chúng ta tình cảnh hiện tại cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Hiện tại cũng không có khả năng đem Hàn Vũ Phi đi tìm đến. Cái kia Hàn Vũ Phi bộ dạng dài ngắn thế nào? Hàn Sâm nghe được Cửu Thiên Đế miêu tả, lại là trong lòng hơi động. Cái này Hàn Vũ Phi sự tích, làm sao nghe quen thuộc như vậy? Sẽ không phải liền là bị vây ở lưỡng giới sơn nữ nhân kia à? Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy đến không sai. Lưỡng giới sơn nữ nhân cũng là cùng thánh chủ hợp tác nghiên cứu. Với lại nàng bị khốn ở lưỡng giới sơn bên trong, cơ hồ bất tử bất diệt. Muốn chết cũng không chết được. Tựa hồ lại cùng trên bức họa chỗ ghi lại tội danh có chút tương tự. Không biết, ngoại trừ thánh chủ cùng số ít mấy cái nhân vật trọng yếu bên ngoài, không có người thấy diện mục thật của nàng. Bình thường nàng đều mang theo kỳ quái mạng che mặt, liền xem như có được chân thần cấp thấu thị gen thuật, cũng nhìn không thấu này diện xa. Nếu như nói ngoại trừ thánh chủ bên ngoài, ai có khả năng nhất gặp qua diện mục thật của nàng? Đó phải là thần tướng Tử Đấu. Thánh chủ một mực để Tử Đấu bảo hộ Hàn Vũ Phi. Cửu Thiên Đế nói đến đây, cảm xúc lại biến bắt đầu nôn nóng. Nhìn về phía Hàn Sâm hỏi, bây giờ nói những này căn bản vô dụng. Ngươi không phải có một loại có thể đánh vỡ chân thần gen thuật. Có thể hay không dùng loại kia gen thuật đánh vỡ thánh vực lực lượng? Ta lực lượng kia đối với sinh vật hữu hiệu, thánh viên cũng không phải một cái sinh vật, ta cái kia gen thuật cũng vô dụng. Hàn Sâm lắc đầu nói, đừng nói huyền hoàng kinh xác thực vô dụng, cho dù có dùng, Hàn Sâm cũng sẽ không đánh vỡ thánh viên cấm chế. Hắn còn muốn từ Cửu Thiên Đế trong miệng hỏi thăm ra nhiều bí mật hơn. Không biết là Cửu Thiên Đế biết đến xác thực không nhiều, hay là bởi vì tâm hắn có điều cố kỵ không có toàn nói. Hàn Sâm không thể lại từ trong miệng hắn moi ra cái gì hữu dụng. Dương Vân Sinh con mắt thương thế tốt lên một chút. Hàn Sâm nhìn thấy cái kia huyết động tựa như mắt động, trầm ngâm thầm nghĩ, lúc không luân về tựa hồ chỉ có thể ảnh hưởng đến thánh viên bên trong nguyên bản có đồ vật. Mà chúng ta những này kẻ ngoại lai cũng không nhận được lúc không luân về ảnh hưởng. Chí ít thân thể của chúng ta không có hoàn toàn khôi phục lại trước kia trạng thái. Thế nhưng là ăn hết thịt, sinh ra thần hóa gen nhưng không có. Nói rõ coi như những thứ kia bị rời đi, cũng nhất định vẫn là sẽ bị khôi phục. Hàn Sâm nhìn một chút Huyền Nhi Ngọc Tượng, đã nơi này là vị Huyền Nhi sở kiến. Nàng trước kia lại một mực ở lại đây, như vậy nàng có lẽ biết như thế nào mới có thể ra ngoài. Bất quá Hàn Sâm tạm thời cũng không có thức tỉnh Uyển Nhi dự định, chỉ là ở bên cạnh nhìn xem Cửu Thiên Đế. Cửu Thiên Đế vội vàng sao động đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng từ cổng lao ra, thế nhưng là cuối cùng lại từ cửa sau đi ra. Toàn bộ thánh viên giống như là một cái kinh khủng ngục giam. Một cái vĩnh viễn cũng không có khả năng vượt ngục đại ngục giam. Đột nhiên, đứng tại thạch đình bên trong nhìn chằm chằm thạch nồi đang nhìn Cửu Thiên Đế kêu lên một tiếng sợ hãi. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Uyển Nhi Ngọc Tượng. Phát hiện cái gì sao? Hàn Sâm liền vội vàng đi tới. Thuận Cửu Thiên Đế ánh mắt nhìn đi qua. Cái kia Ngọc Tượng y nguyên. Cũng không có biến hóa gì. Hàn Sâm trước đó đã cẩn thận quan sát Ngọc Tượng thật lâu. Cũng không có phát hiện Ngọc Tượng có cái gì đặc biệt chỗ. Cửu Thiên Đế lại là một mặt hưng phấn mà chỉ vào Ngọc Tượng nói ra. Cái này tượng ngọc có khả năng liền là thánh viên cấm chế đầu mối then chốt chỗ. Làm sao mà biết? Hàn Sâm lại có chút xem thường. Cái này tượng ngọc bị ăn mặc bao vây lấy. Lúc trước ta còn không có chú ý, hiện tại nhìn kỹ. Có thể thấy được nàng là cùng toàn bộ thạch đình dính liền nhau. Với lại cái này tượng ngọc, nói đến đây. Cửu Thiên Đế đã hưng phấn mà có chút nói không được nữa. Cái này tượng ngọc thế nào? Hàn Sâm truy vấn, nếu như ta không nhìn lầm. Cái này tượng ngọc hẳn là dùng thánh kỳ lân sừng điêu khắc mà thành. Thế này sao lại là cái gì ngọc tượng? Căn bản chính là một kiện chân thần khí. Cửu Thiên Đế một mặt ngạc nhiên tiếp tục nói. Cái này thánh viên bên trong những vật khác đều là vật bình thường. Hoa cỏ cây cối đều là phàm phẩm, chỉ có cái này tượng ngọc lại là một kiện chân thần khí. Rất có thể nơi này chính là thánh viên cấm chế đầu mối then chốt. Cửu Thiên Đế mặc dù nói có chút đạo lý, bất quá Hàn Sâm lại cũng không cho rằng như vậy. Theo Cửu Thiên Đế nói, thánh chủ đối với Uyển Nhi là vậy nó sủng ái. Đã như vậy, vậy hắn làm sao lại dùng Uyển Nhi Ngọc Tượng làm đầu mối then chốt, mặc cho người lung tung đụng chạm? Nếu đổi lại là Hàn Sâm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dùng Bảo Nhi hoặc là Linh Nhi pho tượng đi làm tắt máy đầu mối then chốt. Bất quá Cửu Thiên Đế cũng không để ý nhiều như vậy, nhận định Ngọc Tượng liền là cơ quan đầu mối then chốt. Chỉ là chính hắn cũng không dám dây vào cái kia Ngọc Tượng. Chớp mắt, âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Dương Vân Sinh nói ra. Ngươi, đi đem Ngọc Tượng rời. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Muốn giết cứ giết, muốn để cho ta giúp ngươi dò đường. Đừng có nằm mộng. Dương Vân Sinh đến là rất có cốt khí. Trên thân khí thế đột nhiên tăng lên. Liền muốn cùng Cửu Thiên Đế liều mạng. Vậy nhưng không phải do ngươi. Cửu Thiên Đế cười lạnh một tiếng. Màu xanh sẫm áo giáp phía trên, từng cái con mắt trừng mở, giống như là một cái đầy người mọc đầy con mắt quái vật. Bắn ra yêu dị đồng quang, Dương Vân Sinh con mắt đã mù, thế nhưng là tại yêu dị đồng quang chiếu xạ phía dưới. Vậy mà giống như là mất hồn, khí thế trên người biến mất không thấy gì nữa, mờ mịt hướng về thạch đình bên trong ngọc tượng đi đến. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có ngăn cản. Hắn cùng Dương Vân Sinh không phải bằng hữu, cùng Hoàng Cực tộc cũng chưa nói tới hữu hảo, không có xuất thủ cứu lý do của hắn. Bạch Hoàng mặc dù cho ta rất nhiều chỗ tốt, nhưng là cũng thiếu chút hại chết ta. Ta không có tìm Hoàng Cực tộc người tính sổ sách đã là lòng mang rộng lớn. Tự nhiên không có khả năng lại đi cứu Dương Sinh Mây. Hàn Sâm thầm nghĩ lấy, liền đứng ở bên cạnh bất động, nhìn xem Dương Sinh Mây đi tới Ngọc Tượng trước, đưa tay hướng về Ngọc Tượng trên thân chộp tới. Trước đó Hàn Sâm không có đụng chạm qua Ngọc Tượng, Cửu Thiên Đế cũng bởi vì đối thánh chủ kính sợ, không dám đụng cái kia Ngọc Tượng. Dương Vân Sinh là cái thứ nhất đụng chạm Ngọc Tượng người. Tại Dương Vân Sinh ngón tay đụng chạm lấy Ngọc Tượng quần áo trên người thời điểm, đột nhiên nghe được Dương Vân Sinh hét thảm một tiếng, cả người giống như là bị một cỗ lực lượng trống rỗng đẩy đi ra. bay ngược lấy đâm vào thánh viên trên vách tường. Trong miệng lập tức máu tươi cuồng phún. Đồ vô dụng, Cửu Thiên Đế thấy thế biến sắc. Chính hắn lại càng thêm không dám đi động cái kia ngọc tượng. Ánh mắt tại Hàn Sâm cùng Bảo Nhi trên thân lướt qua. Cuối cùng rơi vào Đại Kim Ngư trên thân. Mở miệng nói với Hàn Sâm. Bây giờ chúng ta ngồi chung một đầu thuyền. Để ngươi sủng vật đi thử một lần. Đây là chúng ta sinh cơ duy nhất. Muốn thử chính ngươi đi thử. Ta không cho rằng ngọc tượng là cơ quan đầu mối then chốt. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, cách chương.